Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, phần 580. Chương 580 chương hồi 580 không sai. Ni Tháp cùng Hồ Đức đám người lại như thế nào cũng không nghĩ tới cửu nguyên người mới vừa mang đi nhất bang nô lệ, thế nhưng lại tùy tiện mà đi mà quay lại. Hơn nữa bọn họ mục tiêu như cũ là nô lệ. Chẳng sợ Ni Tháp đã tăng mạnh thủ vệ, chính là thủ vệ lại nhiều làm sao có thể chở được Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến hai người. Nghiêm Mặc mang theo Nguyên Chiến cùng Kỳ Nguyên lợi dụng nguyện lực ẩn thân tiến vào các nô lệ danh địa, từ Kỳ Nguyên lộ diện thuyết phục bọn họ, đem bọn họ tập trung lên. Nguyên Chiến tắc phụ trách giải quyết những cái đó trông coi nô quản cùng cốt binh chờ võ trang thủ vệ. Nghiêm Mặc vì không kinh động hữu giác nhân đại bộ đội, mỗi đến một chỗ doanh địa liền sử dụng một lần truyền tống môn, trước đem người đưa đến cửu nguyên doanh địa phía sau. Nơi đó tự nhiên có tiếp ứng người dàn xếp bọn họ. Thiên hôm nay tuyết càng rơi xuống càng lớn, tới rồi buổi chiều đã là đại tuyết bay tán loạn cộng thêm cuồng phong, toàn bộ tầm nhìn đều là trắng xóa một mảnh. Canh giữ ở bên ngoài người sống liền đôi mắt đều không mở ra được. Giám thị trạm canh gác vị thượng chiến sĩ cũng chỉ có thể xúc ở tháp cao tránh hàn. Ai đều không thể tưởng được như vậy không xong thời tiết hạ, còn sẽ có người chạy tới quấy rối lần thứ hai. Đồng dạng, như vậy thời tiết có thể ngăn cản tuyệt đại đa số người hành động, lại chắn không được thập cấp chiến sĩ. Địch nhân tệ, toàn thành bọn họ lợi. Thật giống như ông trời đều ở giúp bọn hắn, cứ như vậy đi một chỗ tiễn đi một đám. Không đến một giờ, mấy cái nô lệ doanh địa đều không đến nỗi truyền tống môn phát ra quang mang vấn đề. Kia thực hảo giải quyết. Nguyên Chiến trực tiếp đem người tất cả đều trước chìm vào dưới nền đất. Lại từ Nghiêm Mặc từ dưới nền đất đem những người này cấp truyền tống đi. Nguyên Chiến xem Nghiêm Mặc cứu người cứu đến vui vẻ, không nghĩ làm hắn mất hứng. Nhưng vẫn là ở Kỳ Nguyên rời đi khi nói với hắn nói, mềm lòng thiện lương không phải chuyện xấu, nhưng nếu lòng mềm yếu, đối với ngươi ta, đối cửu nguyên đều không có quá lớn chỗ tốt. Nhưng hắn quan trọng muốn nói không phải cái này. Ở Nghiêm Mặc quay đầu nhìn về phía hắn khi, Nguyên Chiến nắm lấy hắn tay, ta không hy vọng ngươi bởi vì ta một câu liền thay đổi chủ ý thậm chí lùi bước. Nếu ngươi cảm thấy đối, ngươi muốn làm như vậy, vậy đi làm. Ta nói rồi mặc kệ như thế nào ta đều sẽ duy trì ngươi. Nghiêm Mặc nhìn hắn một hồi lâu, bỗng nhiên vèo cười, giơ tay niết khuôn mặt hắn. Ngươi có phải hay không đang trách ta nói ra muốn cứu sống Kỳ Hạo nói. Nguyên Chiến không phủ nhận. Hắn lúc ấy nghe Nghiêm Mặc hỏi Kỳ Nguyên, theo bản năng liền tưởng ngăn cản, càng muốn giết Kỳ Nguyên. Lại cảnh cáo Hắc Thủy Doanh Thạch, bốn gã lọt lưới tuần tra binh lính lại đây. Nguyên Chiến chỉ thoáng duỗi tay, kia bốn người đã bị dưới chân tuyết địa cấp hoàn toàn nuốt hết. Nghiêm Mặc sửa niết vì vuốt ve, ánh mắt chuyên chú lại ôn hòa. Xin lỗi, ta sai rồi, lúc ấy ta xác thật không có suy xét quá nhiều. Ta thừa nhận ta bị ảo cảnh ảnh hưởng đến quá lợi hại. Chỉ cần nghĩ đến ngươi ta cùng bọn nhỏ liền ở đám kia nô lệ chung. Nghĩ đến ngươi cùng bọn nhỏ khi chết nếu có ai có thể cứu sống ngươi, ta liền nhịn không được muốn làm chút cái gì. Nguyên Chiến há mồm, Nghiêm Mặc che lại hắn miệng. Ở ảo cảnh chúng ta còn nghĩ thông suốt một chút. Chúng ta quan hệ bất đồng giống nhau. Ta không yêu cầu ngươi đối ta không hề giấu giếm. Nhưng ta hy vọng nếu ngươi trong lòng đối ta có ý kiến gì, đối ta làm sự, lời nói có bất luận cái gì bất đồng cái nhìn, đều không cần chôn ở trong lòng. Thỉnh ngươi vô luận như thế nào đều nhất định phải nói ra, rõ ràng nói cho ta. Ta không nghĩ bởi vậy tạo thành bất luận cái gì vô pháp vãn hồi hối hận. Nguyên Chiến bị che miệng, khó mà nói lời nói, đành phải gật đầu. Nghiêm Mặc buông tay, cười, tựa như hiện tại, cứu người là ta ở nhất ý cô hành. Nhưng ta hành vi kỳ thật liên lụy tới ngươi, liên lụy tới toàn bộ cửu nguyên. Nếu ngươi cảm thấy không ổn liền phải nói cho ta, chúng ta cùng nhau phân tích, cùng nhau nghĩ cách. Ta nhưng không cam đoan ta làm đều là đúng. Rốt cuộc ta là người không phải thần, lại nói thần liền không phạm sai. Ta không hy vọng ngươi một mực nhượng bộ ta. Nhẫn nại ta, nhẫn nại cũng không phải lâu dài ở Trung Chi Đạo. Có thương có lượng mới có thể làm chúng ta đi được xa hơn. Nguyên Chiến biểu tình nhu hòa xuống dưới. Ta không phản đối ngươi cứu người. Hắc Thủy cũng không có cự tuyệt. Nếu Cửu Nguyên thật sự tiếp thu không dưới, hắn cùng ta đều sẽ nói rõ mở miệng. Ta chỉ là lo lắng ngươi, cảm ơn. Kỳ thật ta lúc ấy nói ra cũng đã hối hận. Nghiêm Mặc thực thành thật mà công đạo. Theo sau có điểm chơi xấu mà nói. Nhưng điểm này tiểu nguy hiểm chúng ta còn có thể gánh vác đúng không? Nguyên Chiến xem hắn cực kỳ khó được chơi xấu tiểu bộ dáng. Hiếm lạ đến muốn chết. Nào còn nhớ rõ muốn trách cứ hắn, Nghiêm Mặc sờ sờ cái mũi. Cảm thấy nhà hắn gia súc chiến tựa hồ rất có làm hôn quân tố chất, Kỳ Nguyên trở về. Đây là bọn họ cuối cùng một người muốn đi địa phương. Mỏ đá, nơi này thủ vệ chờ đã cấp Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc đều giải quyết rớt. Chỉ chờ Kỳ Nguyên trấn an cũng thông chi nhân viên tập trung lại đây, các nô lệ cho nhau dựa sát vào. Nhau ra tới, tất cả đều dùng co rúm, hưng phấn, chờ mong lại sợ hãi ánh mắt nhìn trên mặt tuyết hai cái mơ hồ bóng người, Nguyên Chiến làm sở hữu nô. Lệ tập trung đến cùng nhau, làm cho bọn họ che lại miệng mình. Chân nhẹ nhàng một dậm, tuyết địa trầm xuống. Sở hữu nô lệ đều chìm vào dưới nền đất lâm thời làm ra không gian, làm lơ các nô lệ kinh hoàng kinh. Ngạc, Nghiêm Mặc lấy ra truyền tống môn phóng tới dưới chân. Ở trong thanh âm bỏ thêm điểm hồn lực. Cười tủm tỉm hỏi, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Kinh hoàng các nô lệ ở nghe được những lời này sau thế nhưng mặc danh mà cảm thấy tâm an. Xôn xao cũng một chút liền bình định đi xuống, Kỳ Nguyên nhìn Nghiêm Mặc ánh mắt cực kỳ phức tạp. Đã từng hắn còn có thể ngạo thị cái này nho nhỏ tân sinh bộ lạc vu giả. Nhưng hôm nay bọn họ chênh lệch cơ hồ là khác nhau như trời với đất. Khá vậy hứa thực lực kém quá nhiều. Hắn thế nhưng liền đố kỵ tâm đều sinh không ra. Nghĩ đến về sau chính mình nguyện trung thành chính là người này. Hắn ngược lại cảm thấy một chút nhàn nhạt mừng thầm. Hắn đi theo vị này chẳng những toàn chính mình lời thề. Càng không có bôi nhọ chính mình. Thậm chí hắn có loại dự cảm. Đi theo người này, có lẽ hắn sẽ được đến càng nhiều. Sao tiễn đi mỏ đá nô lệ sau? Dư lại nô lệ liền không tốt lắm vớt ra tới. Này đó nô lệ trên cơ bản đều ở hữu giác cao tầng bên người hầu hạ. Cư trú đến cũng thực phân tán, Nghiêm Mặc nhìn trong không gian biến mất một cái hố nguyên tinh. Mặc Mặc đau lòng, làm tốt sự quả nhiên là muốn trả giá cực đại đại giới. Nguyên Chiến thấy vậy, mặt mày lược cong, thấp giọng hỏi, muốn hay không lại đi dạo. Nghiêm Mặc chớp mắt liền lĩnh ngộ đối phương ý tứ, lập tức liền cười rộ lên, ý kiến hay, uy, lão Kỳ, người có biết hay không hữu giác nhân nhà kho nơi. Kỳ Nguyên biết được không nhiều lắm. Nhưng tốt xấu cũng đi theo phụ thân hắn qua một đoạn hữu giác nhân cao cấp chân chó sinh hoạt. Ít nhất minh bạch tân thành này đó địa phương hắn có thể đi. Này đó địa phương liền tới gần đều không cho phép, Kỳ Nguyên đi theo hai người nổi lên trên. Không, tầm mắt không rõ. Nghiêm Mặc sử dụng nguyện lực. Nguyện ta ba người có thể xuyên thấu qua phong tuyết rõ ràng thấy rõ phía dưới thành thị. 10 phút vừa dứt lời. Kỳ Nguyên liền cảm thấy trước mắt sáng ngời, tầm mắt một chút liền trở nên rõ ràng vô cùng, những cái đó phong tuyết tựa hồ đều biến thành trong suốt ảo ảnh. Phía dưới thành thị liền nhất hẹp hòi đường phố đều có thể xem đến rõ ràng, bao gồm đứng ở một ít kiến trúc ngoại thủ vệ, loại cảm giác này quá thần kỳ. Kỳ Nguyên còn tưởng lại nhiều hơn cảm thụ một vài, Nghiêm Mặc thúc giục. Mau! Thời gian không nhiều lắm, Kỳ Nguyên vội vàng ngưng thần. Đem tân thành cùng mấy cái trong danh địa khả nghi địa điểm nhất nhất chỉ ra, Nguyên Chiến cùng. Nghiêm Mặc xem đến đều thực cẩn thận. Bảo đảm một cái không lậu toàn bộ ghi nhớ, người biết thủy thần Thiên Ngô bị giam giữ ở nơi nào. Nghiêm Mặc đột nhiên hỏi nói, Kỳ Nguyên vừa nghe Thiên Ngô tên liền kích động. Nhịn không được nắm tay nói. Ở tân thành cái kia hồ Đức Đại Vu Hậu Viện. Hắn ở nơi đó đào một cái vũng nước cầm tù thủy thần đại nhân. Hồ Đức đang ở nơi nào? Kỳ Nguyên ở trên bầu trời phân biệt trong chốc lát. duỗi tay chỉ ra, sao lần này Ni Tháp được đến tin tức có điểm chậm, vẫn là có thay phiên công việc nô. Đầu nhàn rỗi nhàm chán. Đại Tuyết Thiên chạy tới làm y phường nô lệ doanh muốn tìm một ít việc vui. Mới phát hiện này toàn nô lệ doanh thế nhưng ở lặng yên không một tiếng động gian toàn không, chờ tin. Tức một tầng tầng truyền báo đi lên. Ni Tháp lại lần nữa dẫn người mang vũ khí vọt tới làm y phường khi. Chỉ nhìn đến cùng phía trước giống nhau trống rỗng doanh địa đi dệt vải phường. Ni Tháp quay đầu liền đi. Dệt vải phường, nhuộm màu phường cùng làm y phường liền ở bên nhau. Cách xa nhau cũng không xa, ra ngoài dự kiến lại ở trong dự liệu. Dệt vải phường cũng không thấy một bóng người, Ni Tháp sắc mặt băng hàn. Lập tức phân phó thủ hạ phân công nhau đi mấy cái nô lệ doanh xem xét. Mà hắn tắc quay lại chiến doanh, không lâu. Tiến đến xem xét thám báo nhóm truyền quay lại tin tức. Sở hữu tụ tập lên làm sống nô lệ đều không thấy. Dệt vải phường, nhuộm màu phường, làm y phường, mỏ đá, ma thạch tràng, phân cốt doanh. Cuối cùng thế nhưng trừ bỏ ở Tân Thành cùng cao tầng trước mặt hầu hạ nô lệ bên ngoài. Sở hữu làm việc nặng khổ sống dơ sống nô lệ toàn chạy trốn một cái không dư thừa. Có chút nô lệ doanh quản sự già cũng là nô lệ. Bất quá bọn họ đều bị đeo nô lệ cốt. Hữu giác nhân căn bản không sợ bọn họ dám trộm đi, chính là những người này cũng không thấy. Đáng sợ nhất chính là bọn họ đào tẩu thế nhưng không có xúc động nô lệ cốt. Mặc Vu, khẳng định là cái kia có thể giải trừ nô lệ cốt cửu nguyên tư tế. Hắn tự mình tới, Ni Tháp tức giận đến đè lại cái trán, Hồ Đức sắc mặt cũng khó coi vô cùng. Liền tính năng lực của hắn chi nhất là có thể ẩn thân. Chính là ta chưa từng có nghe nói qua có người có thể vô thanh vô tức mà một hơi mang đi mấy ngàn. Người, chúng ta không cũng có phá không môn. Phá không môn chế tác không dễ, càng kiêm tài liệu khó được, trừ bỏ thượng cổ lưu truyền tới nay kia mấy cái. Đã không còn có tân xuất hiện. Hơn nữa phá không môn bị truyền xuống tới khi tính năng liền không ổn định. Cải tạo đến bây giờ nhiều nhất cũng chỉ có thể một lần truyền tống 5 người. Còn không thể vượt qua quá xa. Hơn nữa cần thiết chuyện quan trọng trước tiên ở truyền tống 2 điểm các phóng một cái truyền tống. Bàn, nếu không truyền tống tình hình lúc ấy vô pháp định vị, Ni Tháp cân nhắc luôn mãi. Rốt cuộc nói ra vẫn luôn bị hắn giấu giếm tin tức. Cái kia Mặc Vu trong tay có cốt thừa, cái gì? Hồ Đức như là không nghe rõ, Ni Tháp thanh thanh giọng nói. Rõ ràng mà nói, cái kia cửu nguyên tư tế được đến ta luyện cốt tộc quan trọng nhất cốt khí truyền thừa. Hắn rất có thể luyện chế ra có thể một lần truyền tống càng nhiều người phá không môn. Nếu không bọn họ liền tính lại lợi hại. Cũng không có khả năng vô thanh vô tức liền mang đi nhiều người như vậy. Hơn nữa, liền tính hắn luyện chế không ra. Cũng có cốt thừa hồn trong biển như vậy nhiều tổ tông đại vô cùng cốt khí sư linh hồn trợ giúp hắn. Hồ Đức đằng mà một chút đứng lên. Trách không được hắn có thể giải trừ nô lệ cốt. Đáng chết, ta luyện cốt tộc chí bảo như thế nào sẽ rơi xuống một cái vô giác nhân trên tay. Này tin tức người biết đã bao lâu? Vì cái gì không nói cho ta? Ni Tháp đối mặt chất vấn. Sắc mặt không thay đổi. Sự tình quan trọng đại. Ta chỉ nói cho Hồ Liên đại nhân. Hồ Đức vừa nghe Hồ Liên tên. Bất mãn nhanh chóng biến mất. Lập tức sửa miệng hỏi. Kia tư tế đại nhân có cái gì chỉ thị? Đương nhiên là đoạt lại cốt thừa. Đại nhân, có người vọt vào chiến doanh chủ trướng. Chuyện gì? Ni Tháp đang ở đang tức giận. Thấy có người không trải qua cho phép xâm nhập lều lớn. Lửa giận lập tức phun ra, tới bẩm báo hữu giác nhân co rúm lại một chút. Nhưng hắn đã cái gì đều đành phải vậy. Hoảng loạn lại không biết làm sao mà kêu. Đại nhân, không hảo, nhà kho mới vừa đưa tới kia phê nguyên tinh toàn bộ biến mất. Người nói cái gì? Ni Tháp cùng Hồ Đức đồng thời giống ra tới, bọn họ mang đến chữ vật cốt khí không nhiều lắm. Ở Đông Đại Lục cướp đoạt một thời gian xuống dưới. Bên trong đều chứa đầy cao cấp ma cốt cùng cao cấp nguyên tinh. Vứt bỏ cái nào đều luyến tiếc. Chỉ phải đem sau lại vật tư toàn bộ để vào nhà kho. Này phê vừa mới phái đại lượng nhân thủ thật vất vả cướp được nguyên tinh liền hàm ở trong đó, tin. tức xấu không ngừng này một cái. Lại có người ở cửa hô lớn có việc gấp bẩm báo, kêu tiến vào sau. Người tới há mồm liền nói. Chư vị đại nhân, không hảo, kia thủy quái Thiên Ngô không thấy. Nếu nói vừa rồi kia Phê Nguyên Tinh biến mất như là đào đi ni tháp đám người một miếng thịt. Hiện giờ nghe nói Thiên Ngô cũng không thấy. Kia quả thực liền cùng cắt bọn họ mấy cây ngón tay giống nhau. Hồ Đức đau lòng thích đáng tức liền nhảy dựng lên mắng to, như vậy quý hiếm tài liệu. Hắn còn muốn mang hồi Tây Đại Lục đâu. Thế nhưng liền như vậy không thấy. Tìm, vô luận như thế nào đều cho ta tìm trở về. Hồ Đức gầm rú đến nước miếng tung bay, khả nhân đều cứu đi đến nơi nào tìm. Hồ Đức khí bất quá, lập tức nửa mệnh lệnh mà cùng Ni Tháp nói. Sử dụng diệt sạch pháo. Những cái đó đê tiện vô giác nhân quá đáng giận. Chúng ta cần thiết phải cho bọn họ một cái lợi hại nhìn xem. Ni Tháp không phản đối sử dụng diệt sạch pháo. Nhưng chủ động sử dụng cùng bị động sử dụng là hai chuyện khác nhau. Nếu bọn họ đương trường bắt lấy tới xâm nhập địch nhân. Phát hiện đối phương là cao giai chiến sĩ. Như vậy làm đánh trả cùng tự bảo vệ mình sử dụng như vậy đại uy lực vũ khí liền không có gì vấn đề. Nhưng ở đối phương đào tẩu sau. Lại đem diệt sạch pháo đưa tới trên chiến trường chủ động công kích nhất định phải tìm hảo lý do. Nếu không bầu trời những cái đó thỉnh thoảng bay tới nhìn nhìn bọn họ côn bằng tộc chỉ sợ cũng sẽ gia nhập cửu nguyên một phương cùng nhau đối phó bọn họ, nơi này liền không thể không nhắc tới một. Việc thế giới này thời gian dài như vậy diễn biến xuống dưới. Đã hình thành chính mình một ít tiềm tàng nhận thức cùng quy tắc. Tỉ như trong đó rất quan trọng cũng là bảo trì trước mắt toàn bộ thế giới đại khái hài hòa một chút. Đó chính là... Bởi vì cao giai chiến sĩ lực sát thương quá lớn, đối thế giới phá hư cũng quá lớn. Trên chiến trường cao giai chiến sĩ từ trước đến nay đều là đối phó cao giai chiến sĩ. Cửu cấp chiến sĩ liền không hề dễ dàng xuất động, thập cấp trở lên càng sẽ chỉ ở vương đối vương thời điểm xuất hiện. Phàm là thập cấp thậm chí trở lên chiến sĩ đều không chuẩn ở sinh vật tụ tập mà khai chiến. Càng không chuẩn tạo thành vô tội bốn phía sát nghiệt. Như có người vi phạm, khắp thiên hạ thập cấp chiến sĩ đều có thể vây công này, lúc trước côn bằng tộc chiến sĩ Nguyên Châu. Liền đã cảnh cáo Nguyên Chiến, ở chỗ này, hữu giác tộc cũng đụng phải đồng dạng vấn đề, Ni Tháp đám người dám mang theo một bộ phận hữu giác. Chiến sĩ liền sát nhập Đông Đại Lục, trừ bỏ bọn họ nhiều năm ẩn núp, cảm thấy đoạt lại Đông Đại Lục vương giả chi vị thời cơ đã đến. Còn có chính là bọn họ mang đến có thể cùng Đông Đại Lục thập cấp chiến sĩ chống chọi vũ khí. Này vũ khí bọn họ căn cứ này tính năng. Vì này lấy cái thực tục nhưng thực có thể thuyết minh uy lực của nó tên. Diệt sạch pháo kia bọn họ vì cái gì ngay từ đầu vô dụng. Chính là bởi vì cái này ước thúc tối cao lực lượng cộng đồng quy tắc loại này vũ khí sử dụng ra tới. Cùng thập cấp chiến sĩ tứ lực giống nhau. Lực phá hoại kinh người. Mà có thể cùng thập cấp chiến sĩ chống lại đại uy lực vũ khí tự nhiên cũng bị tính thành là tối cao. Vũ lực đương nhiên trừ cái này ra còn có một ít mặt khác nguyên nhân. Tỉ như, hai mà nguyên tinh không hợp, bao gồm cốt binh cùng cốt khí sở hữu yêu cầu năng lượng đồ vật ở bên trong. Cải tạo thượng liền hoa đại lượng thời gian, đến bây giờ mới sửa đến miễn cưỡng có thể sử dụng Đông Đại Lục nguyên tinh. Đây cũng là luyện cốt tộc không thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thừa dịp nguyên. Chiến cùng Nghiêm Mặc không ở. Một lần là bắt được cửu nguyên lớn nhất nguyên nhân, đệ nhị. Là muốn trở về Đông Đại Lục cũng khát cầu Đông Đại Lục các loại tài nguyên hữu giác nhân tới nói. Bọn họ chưa tới tất yếu cũng không tưởng làm diệt sạch tính phá hư, đệ tam. Bởi vì cái kia ước thúc quy tắc. Loại này vũ khí chính là vì đối phó cùng loại nguyên chiến như vậy thập cấp chiến sĩ. Ở nguyên chiến đám người còn không có xuất động trước. Bọn họ tự nhiên cũng không thể trước xuất động loại này vũ khí, đệ tứ. Cũng là thực bất đắc dĩ một chút. Này vũ khí uy lực đại đồng thời hào có thể cũng lợi hại. Thật vất vả cải tạo hào. Nhưng chỉ là thu thập có thể duy trì những cái đó cải tạo sau cốt binh cùng cốt khí nguyên tinh. Cũng đã thực cố hết sức, càng đừng nói cung cấp cấp loại này đại uy lực vũ khí, nói ngắn lại. Đủ loại nguyên nhân hạ, Cái này kêu diệt sạch pháo vũ khí hiện giờ liền chỉ cần thành một cái uy hiếp. Dễ dàng không thể xuất động, chúng ta không có lý do gì. Ni Tháp nhẫn đến muốn hộc máu, Hồ Đức giận. Hỏi lại, chúng ta như thế nào không có lý do gì? Bọn họ đều phái ra cao giai chiến sĩ tới chủ động đánh lén chúng ta. Ngay cả bọn họ tư tế đều tới. Nhưng bọn họ không có giết chết chúng ta bao nhiêu người. Bọn họ chỉ lộng đi rồi mấy ngàn danh nô lệ mà thôi. Ni Tháp cảm thấy này đó vô giác nhân thiệt. Tình giảo hoạt, Hồ Đức tức giận đến một chân đá xoay người biên hầu hạ vô giác nhân nữ nô trong. Chướng còn có mấy cái hầu hạ nô lệ. Bọn họ nghe không hiểu hữu giác nhân nói. Ni Tháp cùng Hồ Đức cũng không sợ bọn họ nghe được để lộ bí mật, chẳng lẽ cứ như vậy tính. Hồ Đức không cam lòng, đương nhiên không thể. Ni Tháp ánh mắt âm lãnh. Tuy rằng không có bắt lấy bọn họ nhược điểm. Không thể chứng minh bọn họ phái ra cao cấp chiến sĩ tới đánh lén chúng ta. Nhưng là bọn họ có thể như vậy đối chúng ta. Chúng ta cũng có thể như vậy đối phó bọn họ, Hồ Đức. Ngươi là nói, Ni Tháp, là lúc, nên làm chúng ta đưa vào đi ám nhận động nhất động. Mặt khác ta sẽ làm người thông chi, Khuê Mạt, làm hắn cùng hỏa thành thêm nữa một phen lực. Cửu Nguyên tư tế có thể rời đi Cửu Nguyên thành chạy đến chiến trường tới đánh lén chúng ta. Xem ra Cửu Nguyên thượng tầng hiện tại một chút đều không vội. Nếu bọn họ như thế nhàn đến hoàng, chúng ta đây liền cho hắn tìm điểm sự làm tốt. Ngoặc kép, hết chương.